Hưu thư, chương 19, bênh vực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc Đằng nhìn chằm chằm chiếc châm điểm xanh trong tay tỷ nữ, quay sang Liễu Thanh Mộng, khen ngợi, chiếc châm này hợp với nàng hơn. Liễu Thanh Mộng và Mặc Đằng nhìn nhau, tim nàng đập thình thịch, không phải vì bệnh tim. Nàng không muốn xung đột với ai, từ khi cưới Mặc Đằng, nàng đã thề sẽ không để hắn phải lo lắng. Tự nhiên nàng không muốn gây thù chuốc oán với các quan viên trong triều. Chỉ cần nhẫn nhịn là qua thôi. Nhưng bây giờ, nàng đã làm mất lòng tiểu thư thượng thư. Trưởng quầy, ta mua chiếc châm này cho phu nhân. Mặc Đằng ra hiệu, Tiêu Dũng vội đưa tiền. Nhưng vị tiểu thư này đã trả tiền rồi. Trưởng quầy có chút khó xử. Rõ ràng là phu nhân ta nói trước, lại thành của người khác. Là ta hiểu lầm hay là không theo thứ tự đến trước đến sau. Mặc Đằng làm chỉ huy sứ Cẩm Y vệ đã lâu. Khi thế khi cha hỏi không thể nói chơi. Trưởng quầy không nói nên lời, từ xưa đến nay, ai đến trước được trước, lần này cũng không ngoại lệ. Tỷ nữ mặt đỏ tía tai, không nói được lời nào. Tiểu thư vương gia cảm thấy mất mặt, nhìn ánh mắt xung quanh, nhất là tỷ nữ lại tự báo ra môn, ngày mai chuyện này sẽ lan truyền khắp kinh thành. Tiểu thư vương gia bỏ chạy, tiểu hương, chúng ta đi. Mặc Đằng nhìn tỷ nữ với ánh mắt chán ghét, tỷ nữ kiêu ngạo như vậy, đều do chủ nhân dung túng. Đích nữ thượng thư bộ binh, lại như vậy, không bằng một ngón tay của Liễu Thanh Mộng. Khi hai người rời đi, Mặc Đằng mềm mỏng hỏi Liễu Thanh Mộng. Nàng không sao chứ? Liễu Thanh Mộng sững người, nín thở, đôi mắt toát lên vẻ ngạc nhiên. Hắn gọi nàng là Mộng Nhi. Mặc Đằng thấy nàng ngẩn ngơ, nhìn nàng với ánh mắt trìu mến, đưa châm cho nàng. Chiếc châm này là của nàng có vui không? Toàn bộ quá trình, Liễu Thanh Mộng đều sững sờ. Vui ư? Liễu Thanh Mộng ngón tay xoa nhẹ chiếc châm, lòng đầy mâu thuẫn. Nàng tất nhiên vui, ở Kinh Châu, những thứ nàng muốn không bao giờ phải nhường. Nhưng bây giờ thì khác, là Mặc Đằng giúp nàng lấy lại. Ngàn vạn suy nghĩ, nàng nói nhẹ nhàng, sao chàng lại tới đây? Mặc Đằng nhìn nàng đầy ý nghĩa, ta thấy nàng chưa về, nhớ nàng nên ra tìm. Liễu Thanh Mộng cảm thấy tim đập loạn, má đỏ ửng, cuối cùng không chịu nổi, cúi đầu xuống. Mặc Khiết lén nhìn hai người, biết hai người có gì đó, liền rút lui. Anh cả, tẩu tử, em còn có việc, em về trước, hai người cứ dạo đi. Mặc Khiết thì thầm vào tai Mặc Đằng một câu rồi rời đi. Liễu Thanh Mộng không biết hai người họ nói gì, nhìn Mặc Đằng đầy dịu dàng, nàng bối rối quay đi. Nhưng tay nàng vẫn nắm chặt chiếc châm, Mặc Đằng mỉm cười, hắn biết nàng sẽ thích, nàng còn thích gì nữa, đừng tiết kiệm cho ta. Hắn nắm tay Liễu Thanh Mộng, thấy tay nàng lạnh như băng. Phản ứng đầu tiên của Liễu Thanh Mộng là rút tay ra. Như vậy không hợp lễ nghĩa, chúng ta là phu thê. Mặc Đằng nắm chặt hơn, nhưng Liễu Thanh Mộng cố gắng rút tay ra. Mặc Đằng nhớ lời biểu muội, một tay còn lại ôm vai, giả vờ đau. Nếu nàng còn rút ra, vết thương sẽ nứt ra đấy. Trái tim Liễu Thanh Mộng đau nhói, nhưng không rút tay nữa, im lặng. Cách chương.